thẳng giá, diệu giá. Như Lai ngược dòng trở lại, Bồ Tát thuận dòng đi tới. Thủy giác Bồ Tát và Phật diệu giác, lượng giác ngang nhau gọi là đẳng giác. Dạ, tức là ông Bồ Tát thuận dòng đi tới. Dạ. Mà ông Phật diệu giác là Như Lai ngược dòng trở về độ chúng sanh. Dạ. Thế hai cái giác ngang nhau. Đây này ví như con thuyền đó. Một đằng thì đi lên, một đằng thì từ cái chỗ đã đến rồi mình trở lại. Thế hai con thuyền gặp nhau, cái chỗ hai con thuyền gặp nhau gọi là đẳng giác. Nam từ tâm càn tuệ đến đẳng giác rồi mới bắt đầu được sơ càn tuệ địa trong tâm kim cương. Thôi thì thầy cũng y chữ thành nhận nghĩa. Nghĩa là cái tâm càn tuệ chúng ta là cái ngôi đầu tiên ấy. Mình đã khô hết những yêu ghét mừng giận, cái tâm khô của thế gian, chưa có được cái pháp thủy của Phật, thì gọi, nghĩa là cái tâm bắt đầu tu đó, thì gọi là tâm càn tuệ, gọi là sơ tâm. Thế rồi bây giờ đây tu hưởng cái pháp thủy của Phật mà tiến lên đến đẳng giác, thì tức là bây giờ được cái sơ càn tuệ địa trong cái tâm kim cương này. Nó cũng tên là càn tuệ mà cũng là sơ, thành nó lẫn nhau, hai cái nghĩa nó dễ lẫn đó. Đó, thế là cái tâm đầu của mình tu cũng gọi là tâm càn tuệ, mà bây giờ đây bây giờ lại đi xong 54 ngôi rồi, lên đến ngôi đẳng giác, rồi bây giờ từ đẳng giác lên diệu giác ấy. Đấy, bây giờ từ cái đẳng giác này gọi là mình được sơ càn tuệ địa trong tâm kim cương. Thôi thì cái tên các ngài đặt tên như thế, bây giờ gọi là sơ mà lại gọi sơ càn tuệ địa. Cái càn tuệ địa đầu tiên á, là nói về bắt đầu bước chân vào Bồ Tát, từ cái càn tuệ là bắt đầu tu mà bây giờ tu hết 54 ngôi rồi lên đẳng giác, thì gọi là sơ càn tuệ địa trong tâm kim cương. Bạch thầy, là bắt đầu bước chân vào ngôi Phật này. Thì đây, ở đây các ngài đặt tên như vậy, thành hai cái tên nó lẫn nhau. Thì mình để ý như thế thôi, chứ còn thì chẳng, mình có đâu có biết gì hơn. Thì các ngài cũng đặt tên như vậy, thế cho nên có phải có một cái gì ở phía trong mà mình không biết. Con kính bạch thầy, sư cô thưa thầy, là cái càn tuệ địa ở trên á thì mới bắt đầu bước chân vào ngôi vị Bồ Tát, còn cái càn tuệ địa ở đây á thì bắt đầu bước chân đó, vào ngôi Phật. Đó, một đằng là nhân, một đằng là quả mà lại cùng một tên. Dạ. Cho nên thầy mới lưu ý chị em để ý. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, thầy cho con thưa luôn một câu. Ở cái đẳng giác ở chỗ này gọi là lượng giác ngang đồng, lượng giác ngang nhau gọi là đẳng giác. Mà con thỉnh thầy dở trang 90-291 ạ, ngôi hồi hướng số 3, con kính bạch thầy. 291 ạ. Dạ vâng ạ. Giác ngộ ngang Phật gọi là đẳng nhất thiết Phật hồi hướng. Ngang Phật gọi là đẳng nhất thiết Phật hồi hướng. Con kính bạch thầy, đây mới ngôi hồi hướng thứ 3 gọi là giác ngộ ngang Phật. Còn là đẳng giác ạ, thì này nói là lượng giác ngang nhau. Lượng giác ngang nhau với hai cái này khác nhau chỗ nào, con kính bạch thầy? Thì con tu đến đấy thì con sẽ thấy được. Chứ còn bây giờ mình ngồi đây mình nói sao mình phải phân biệt được. Con kính bạch thầy, con thỉnh thầy giải trang 285 cho con thưa một câu nữa. Con kính bạch thầy, ngay chỗ cảm tuệ địa này, A Nan, dục ái cảm khô, căn cảnh không tương hợp, không còn tái sanh. Con kính bạch thầy, cái này là không còn tái sanh là không phát khởi sáu thức, hay không còn tái sanh nghĩa là không còn luân hồi, con kính bạch thầy? Ở đây nói không còn tái sanh tức là không còn luân hồi. Như vậy, lớp tu đơn tu khép 12 ngôi mới cùng tột diệu giác. thành đạo vô thường. Nào là con tu đơn tu kép, tu đơn tu kép. Tu kép tức là mỗi một ngôi nó lại có những 10 ngôi, hay là 4 ngôi như là gia hạnh ấy, thì có 4 ngôi. Còn ngôi tín, ngôi trụ thì mỗi một ngôi gọi là tín, mà thật là phải có 10. Thế nhận như thế gọi là ngôi kép, gọi là tu kép. Còn đơn ấy, như là càn tuệ hay đẳng giác hay diệu giác, nó có một ngôi, một tên thì gọi là đơn. Thế như thế mình tu cả đơn cả kép à, tất cả ở đây nói 12 ngôi, tức là cộng thập tín, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, đấy đấy, cộng tất cả các ngôi lại, giờ đó có 12 thứ cả đơn cả kép, là thành đạo, thành diệu giác vô thượng. Con nói tiếp. Mô Phật, con xin đọc tiếp. Các ngôi ấy đều lấy trí kim cương quan sát 10 ví dụ sâu xa như hiển. Số 6 à. Rồi số 6 rút ở trong Bát Nhã có cái 10 cái ví dụ đó. 302 cái số 6 đó. Dạ. Các nghiệp như huyễn, pháp như lửa bùng. Đây các vị Bồ Tát phải quan sát, dùng 10 cái thí dụ này để quán, để đừng cố chấp vào cái việc làm của mình. Này, thì phải có cái trí tuệ Bát Nhã, biết tất cả những việc của mình là huyễn, đừng cố chấp. Em phải quán 10 cái thí dụ này. Nghiệp như huyễn, thí dụ như bây giờ cái người kia ăn cắp. Thế thì tại hôm qua người ta đang bình an, không có chuyện gì. Hôm nay chợt cái tâm tham nó nổi lên, bởi vì lại gặp cái duyên con mắt chợt trông thấy tiền của người ta. Thế thành ra cái tâm nó mới nổi cái tham, mới thành ra có việc ăn cắp. Đến ngày mai việc xong tất cả mọi việc thì cái tâm tham cũng hết, cái việc ăn cắp cũng hết. Thế cho nên các Bồ Tát phải quán chúng sanh nặng nghiệp, nhưng mà nghiệp là như huyễn, cho nên tận tình giác ngộ chúng sanh để cho nó đừng có tạo nghiệp nữa. Bồ Tát phải quán pháp như lửa bùng, như có người người ta thấy Bồ Tát tận tình giúp mọi người thì Bồ Tát thì người ta đến ta khen ngợi. Thế thì Bồ Tát phải quan sát cái âm thanh của cái người ấy cũng chỉ như lửa bùng à, chợt nó hiện lên rồi nó lại tắt đi, trước nó không có, sau nó cũng không có, đó là cái không thật. Thì đừng có bị những cái lời khen ấy mà khiến cho mình tự cao tự đại, mà biết rằng những việc mình làm cũng như lửa bùng, nghĩa là đủ duyên thì nó thành hình, hết duyên nó lại tắt đi. Thế đấy, cứ như vậy Bồ Tát phải quan sát những việc này để đừng thấy cái việc làm của mình là quan trọng, mà coi như cái bổn phận của mình trên cầu Phật đạo dễ độ chúng sanh là cái bổn phận của mình. Quán này thì cho trẻ mà phải có thì giờ phải cùng nhau mà phải để tâm để ý rồi quan sát. Thầy lấy cái thí dụ một chút cho chị em nhận nghĩa thôi. Dạ, bây giờ chúng mình vào bài. Dạ, con xin đọc tiếp. Trong sa ma tha dùng pháp tỳ bà xá na của các đức Như Lai mà thanh tịnh tu chứng lần lượt vào sau. Ta dùng pháp tỳ bà xá na của đức Như Lai mà thanh tịnh tu chứng rồi mới lần lượt vào sâu. Thế nào là trong samatha mà dùng pháp tỳ bà xá na, là vipassana, yeah. Tức là chúng mình gọi là các pháp quán, yeah. trong samatha là chỉ là dừng lại, tức là định, mà bây giờ phải dùng các pháp quán để khai tuệ. Thí dụ như bây giờ chúng mình tu samatha là chỉ là dừng lại, là chúng ta phải đừng sáu căn không được chạy theo sáu trần, đừng tham đắm, đừng sân giận, thế là chỉ là dừng lại. Đấy, dừng cái tâm không có chạy theo cảnh trần, thì đấy là pháp samatha. Nhưng mà muốn dừng lại phải có trí tuệ, cho nên phải quán, phải tu các pháp quán. Đấy, như chúng ta phải quán bất tịnh để dừng cái tâm lại, đừng chạy theo. Quán bất tịnh biết chán cái thân thì dừng cái tâm nó mới chịu dừng lại, nó không chạy theo cảnh trần. Thế cái pháp tỳ bà sa na tức là pháp quán. Thế cho nên trong samatha là phải có tuệ, phải có quán để có tuệ thì nó mới thành cái định, cái dừng lại tức là cái định. Nó mới có cái định để mà không bị cảnh bên ngoài nó lôi cuốn. Chứ nếu trong tâm vẫn thèm khát, vẫn mong cầu thì cái cảnh ngoài nó lôi cuốn dễ lắm. Thế cho nên muốn tu cái định samatha phải có các pháp tỳ bà sa na, tức là các pháp quán để tỉnh ra. Cho nên sám hối, nguyện phát nguyện không có làm tội, nhưng mà phải có pháp quán để tỉnh ra. Để tỉnh ra thì nó mới không làm tội. Thực thế cho nên chúng ta phải tu cả hai, samatha là định, vipassana là tuệ, phải tu cả hai thì mới thanh tịnh tu chứng. Mà rồi cứ thế, hôm nay một ít, mai một ít, mãi mãi cứ như vậy sẽ dần dần vào sâu. Con nói tiếp. Con xin đọc tiếp. Dùng ba tiền thứ tăng tấn khéo thành tựu 55 ngôi vị trên đường chân Phật Bồ Đề. Từ trợ nhân, thứ hai là não cho sạch những cái sạch tánh hư lầm, mê lầm. Rồi thứ ba là vi kỳ hiện nghiệp, trái với cái nghiệp hiện tiền của mình. Ba cái ngôi tiệm thứ này chúng ta tu từ bây giờ cho đến ngày thành Phật. Đấy. Như thế, ở đây nói có hai việc. Việc thứ nhất là định và tuệ, và việc thứ ba là tu ba tiệm thứ. Đấy. Như thế, lần lượt chúng ta sẽ thành tựu 55 ngôi từ càn tuệ địa mà cho đến diệu giác. Đó là cái đường Bồ Đề chân thật. Nếu không tu như vậy thì không được.